Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, Âu Dương Minh Nguyệt cái chết. Hồng Tây Thôn, Bách Gia Người, liên tục đỏ sườn núi trăm dặm chim quyên. Đột nhiên, Bộ Phi Yên nhẹ nhàng hát ra một bài đồng tin đồn thất thiệt. Mà nghe được cái này thủ đồng tin đồn thất thiệt nháy mắt. Liễu Thanh Vân dưới chân đột nhiên lui về phía sau một bước. Lộ ra thật sâu sợ hãi. Ngươi là Niếp Niếp. Liễu Thanh Vân sợ hãi không phải Bộ Phi Yên trong miệng hát ra ca tin đồn thất thiệt. Mà là sợ hãi mới liền kém một chút điểm. Liền kém một chút điểm giết thân muội muội của mình. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bộ Phi Yên vội vàng hỏi. Tại xác định Liễu Thanh Vân là chính mình thất lạc 15 năm ca ca về sau. Bộ Phi Yên nhìn về phía Liễu Thanh Vân, ánh mắt cũng biến thành khác biệt. Đương nhiên, huynh muội nhận nhau ôm đầu khóc giống dạng này sự tình cũng không có phát sinh. Đều là giang hồ nhi nữ, còn không có như thế phiến tình. Càng bởi vì mới vẫn là rút kiếm tương hướng, hai người bây giờ lại thành huynh muội. Trong lúc nhất thời hai người đều không thể nào tiếp thu được. Lục Xanh hiện tại cũng không tâm tình phản ứng hai người. Ngẩng đầu nhìn các trên lầu vẫn như cũ lẳng lặng mà đứng Âu Dương Minh Nguyệt. Vô Song công tử, ngươi còn không có ý định xuống tới a? Lục đại nhân, tại hạ thực sự không biết ngươi đang nói cái gì. Cái gì kiếm hồn kiếm phách? Cái gì ma kiếm? Tại hạ nghe không hiểu Lục đại nhân đang nói cái gì. Nghe không hiểu phải không? Kim Lăng bờ sông Thanh Phong Trường dậy vỡ lòng tại sao lại cháy? Thanh Phong tiên sinh tại sao lại bị người giết hại? Học sĩ bên đường cửa hàng sách tại sao lại cháy? Vùng ngoại ô in ấn nhà xưởng tại sao lại bị người đều đồ sát? Tại sao lại có người có ý định muốn Liễu Thanh Vân cùng Bộ Phi Yên quyết đấu Kim Lăng? Tại sao lại có người trăm phương ngàn kế bốc lên võ lâm phân tranh? Cuối cùng, đơn giản là có người nhìn trúng Liễu Thanh Vân người mang kiếm hồn. Bộ Phi Yên người mang kiếm phách. Tương truyền thời kỳ thượng cổ, giữa thiên địa có một thanh ma kiếm, góp nhặt thiên hạ kiếm đạo cao thủ tinh hồn mà ngưng tụ ra một đạo kiếm hồn một đạo kiếm phách. Về sau, có người từ cực bắc ma suối bên trong lấy ra ma kiếm, đem kiếm hồn cùng kiếm phách đánh vào một đôi huynh muội thể nội ôn dưỡng. Danh kiếm sơn trang thu nhận sử dụng ma kiếm kiếm phổ, muốn chế tạo lần nữa ma kiếm, mà kiếm hồn cùng kiếm phách chính là ma kiếm đúc thành mấu chốt. Bốc lên hai người chiến, đơn giản là muốn hai người đồng quy vu tận. Hai người mất mạng chỗ chính là ma kiếm rèn đúc chi địa. Ha ha ha, tốt một cái kiếm trì, tốt một cái kình thiên cột sắt. Nhưng lại không biết có người tại cột sắt phía trên khắc xong phong hồn pháp chú. Chỉ cần kiếm hồn kiếm phách rời thân thể, trong khoảnh khắc liền sẽ bị phong ấn ở ma kiếm kiếm thân bên trong. Lục Xanh ngừng ngắt hữu lực, nói xong mấy câu nói, một đạo kiếm khí đột nhiên hoành giá thiên địa, chém, quát to một tiếng, kiếm khí hóa thành thương khung chi kiếm từ trên trời giáng xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kiếm khí hung hăng đánh trúng cột sắt gốc rễ, đầy trời bụi mù, nương theo lấy trùng thiên sóng nhiệt bốc lên mà ra, lửa cháy hừng hực, cực nóng bốc lên, cột sắt chung quanh mặt đất, cấp tốc đổ sụp. Một cái đường kính vượt qua 50 mét to lớn cái hố hiện ra ở mấy vạn võ lâm quần hùng trước mặt. Cái hố bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, trong ngọn lửa tỏa ra lấy vô số bảo kiếm hài cốt. Mà tại cái hố trung ương nhất, một tòa kiếm lô bên trong, một thanh toàn thân đen kịt tản ra ma tính trường kiếm ngoài ý muốn chói mắt. Nơi này vốn không nên gọi kiếm trì, phải gọi kiếm chủng mới đúng. Chính là các ngươi danh kiếm sơn trang bên trong ghi lại ma kiếm thành kiếm chi địa. Âu Vương Minh Nguyệt, ngươi không chỉ có bốc lên bộ phi yên cùng Liễu Thanh Vân chiến muốn đúc ma kiếm, ngươi còn hấp dẫn nhiều như vậy võ lâm quần hùng tới giúp cho như thế nào? Ta nhớ được Thanh Phong tiên sinh sở hữu bên trong có chuyện như vậy. Ma kiếm kiếm thành về sau, cần lấy nhân hồn làm tế, chỗ tế người sinh hồn càng nhiều, ma kiếm uy lực liền càng mạnh. Ngươi là đánh lấy để nhiều như vậy võ lâm quần hùng trở thành ma kiếm tế phẩm à? Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất, võ lâm quần hùng lập tức từng cái mồ hôi lạnh ứa ra. Nhìn trước mắt tản ra lửa cháy hừng hực hố trời, phảng phất như là minh giới nhập khẩu được mở ra. Âu Dương Minh Nguyệt, Liễu Thanh Vân thanh âm trầm thấp vang lên. Dĩ nhiên là ngươi, nguyên lai hết thảy đều là ngươi đang làm trò quỷ. Huyền Diệu Điệp, cũng là vì ngươi hại chết. Có lẽ thấy được kế hoạch triệt để bại lộ, Âu Dương Minh Nguyệt trên mặt rốt cục lộ ra nhân vật phản diện đặc hữu tà mị tiếu dung. Ha ha ha, ha ha ha, Âu Dương Minh Nguyệt ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Tiếng cười trận trận, phảng phất thiên lôi cuồn cuộn. Võ lâm quần hùng kinh ngạc nhau nhau rút lui một bước. Sợ hãi tại Âu Dương Minh Nguyệt công lực vậy mà như thế thâm hậu. Trên giang hồ đều biết. Kim Lăng Minh Nguyệt công tử vô song, Âu Dương Minh Nguyệt vốn không biết võ công. Nhưng hiện tại, Âu Dương Minh Nguyệt dĩ nhiên lộ ra cao thâm như vậy tu vi. Ta hại chết, ta hại chết, cái kia há lại vẻn vẹn ta hại chết. Ta cho ngươi biết, Huyền Diệu Điệp là bản công tử tự tay giết chết. Ha ha ha, Lục Xanh a Lục Xanh, ta đã sớm biết ngươi rất vướng tay. Nhưng không nghĩ tới ngươi lại tại ta sắp thành công thời điểm khiến cho ta thất bại trong gang tấc. Sớm biết như thế, ta hẳn là trước hết nhất diệt trừ ngươi. Diệt trừ ta, ngươi chẳng lẽ không có a? Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền nghĩ muốn mạng của ta a? Nhưng đáng tiếc, ngươi thực lực không đủ. Đúng vậy a, ta thực lực không đủ. Nhưng là... ta đáy lòng thật sự có chút không bỏ được giết ngươi. Kỳ thật, ngươi tại ta đáy lòng là một cái giống như ta thiên tài. Không giống bộ phi yên cùng Liễu Thanh Vân. Bọn hắn được hưởng kiếm thần kiếm tiên danh hiệu. Đều là dựa vào tổ tiên quà tặng. Nếu không là trong cơ thể của bọn họ có một đạo kiếm hồn một đạo kiếm phách. Bọn hắn có thể có thực lực bây giờ thời khắc này tu vi. Trong thiên hạ, chỉ có ngươi cùng ta, mới là dựa vào thiên phú của mình tài hoa, đứng hàng chúng sinh chi đỉnh. Nhưng đáng tiếc, ta truy cầu ngươi không hiểu, nếu ta đời này không cách nào chế tạo một thanh kinh thiên địa khiếp quỷ thần kiếm. Tính mạng của ta còn có ý nghĩa gì? Sinh mệnh của ngươi có ý nghĩa gì ta không biết, nhưng ta nếu là không làm thịt ngươi, nhân sinh của ta cũng không có ý nghĩa gì. Lục Xanh nghĩ đến những bị kia người áo đen sát hại. Người, bọn hắn khi chết hoảng sợ ánh mắt, sát ý ngưng thực hướng bốn phía phát ra. Ta vì rèn đúc ma kiếm, tuyệt tình tuyệt tính, ta sát hại từ nhỏ bảo hộ ca ca của ta. Ta giết trên đời này yêu ta nhất nữ nhân. Ta chặt đứt trên đời này tất cả ràng buộc. Ta, thân thể cùng linh hồn, đều thuộc về ma kiếm. Nói, Âu Dương Minh Nguyệt thân hình lóe lên hóa thành lưu quang rơi xuống cột sắt chi đỉnh. Hôm nay ta thua với ngươi, đây là của ta mệnh số, nhưng ta không muốn chết tại Liễu Thanh Vân cùng bộ phi yên, hai cái này chỉ là hư danh mặt hàng. Trong tay, Lục Xanh, người ta giữa thiên địa hai cái thiên tài chân chính, đến một trận công bằng quyết đấu đi. Ngươi xác định? Lục Xanh nhìn một chút. Còn có hơn nửa canh giờ Diệp Cô Thành thể nghiệm thời gian. Bị Âu Dương Minh Nguyệt cái này một trận khích lệ, Lục Xanh đều có chút thật không tiện. Giữa thiên địa thiên tài chân chính, ca mở treo nói ra ngay cả chính ta đều không tin. Ta đến, Liễu Thanh Vân nhẹ nhàng phóng ra một bước, nhưng lại bị Lục Xanh một kiếm ngăn trở. Người cùng bộ phi yên đều yên tĩnh chút, mà kiếm phía trước. Trong cơ thể ngươi kiếm hồn tất nhiên sẽ thụ ảnh hưởng. Vạn nhất trúng kế của hắn ma kiếm xuất thế, đó chính là thiên địa hạo kiếp. Nói, Lục Xanh thân hình lóe lên, hóa thành tiêm mây lại một lần nữa nhảy lên cột sắt. Âu Dương Minh Nguyệt kiếm trong tay hàn quang chớp động, đây là hắn tự tay chế tạo danh kiếm. Lục Xanh trong tay hàn thiết kiếm kiếm khí tung hoành, mặc dù hai người kiếm không có bộ phi yên cùng Liễu Thanh Vân trong tay hoa lệ huyễn đẹp, nhưng hai người quanh thân tán phát kiếm khí, nhưng cũng khuấy động mây gió đất trời. Tất cả mọi người duỗi cổ nhìn xem cột sắt phía trên hai người. Mặc dù không thể nhìn thấy kiếm tiên cùng kiếm thần đặc sắc nhất một kiếm, nhưng Lục Xanh mới một chiêu kia thiên ngoại phi tiên hoa lệ, lại là thật sâu rung động ở đây võ lâm quần hùng. Lục Xanh một mực bị người đánh giá thấp, vô luận là âm thầm đối thủ vẫn là thế nhân trong mắt. Nhưng giờ khắc này, từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người nào sẽ đánh giá thấp Lục Xanh mảy may. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, tại kiếm thần cùng kiếm tiên quyết chiến nháy mắt, lấy thế sét đánh lôi đình tham gia kịch chiến, sinh sinh tách ra hai người kiếm khí. Tu vi như thế nào kiếm pháp, nếu như không có cùng bộ phi yên Liễu Thanh Vân khó phân trên dưới thực lực, làm sao có thể làm được? Có lẽ, từ nay về sau, trong chốn võ lâm lại muốn thêm một cái kiếm thánh, một cái giữ lại râu dê lão giả nhẹ nhàng vuốt râu. Trên mặt lộ ra thần bí mỉm cười nói, bộ phi yên ngửa đầu, đôi mắt chỗ sâu không hiểu chớp động lên một tia phức tạp cảm xúc. Giờ khắc này, nàng đột nhiên có chút cảm nhận được Lục Xanh bằng không thì nàng đến quyết đấu tâm tình. Bối rối, còn có một số khẩn trương, loại này thể nghiệm là trước kia đứng tại cột sắt phía trên chưa hề cảm thụ qua. Hoàn toàn không giống tâm tình, có lẽ Lục Xanh ngay lúc đó cảm thụ, cũng như chính mình đồng dạng a. Nghĩ đến nơi đây, bộ phi yên khóe miệng có chút câu lên một tia đường cong. Lục Xanh lặng im mà đứng, Âu Dương Minh Nguyệt khí thế chậm rãi bốc lên. Lục Xanh tĩnh, cùng Âu Dương Minh Nguyệt cuồng bảo tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đột nhiên, Lục Xanh cười, nhếch miệng lên một cái giảo hoạt nụ cười quỷ quyệt. Thẩm Lăng, ngươi còn đang chờ cái gì? Tiếng nói mới ra, Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt đột nhiên nhất biến. Trăm dặm phi kiếm, oanh một đạo tản ra cực nóng quang mang phi kiếm. Đột nhiên từ trong hư không kích xạ mà tới. Mà phi kiếm mục tiêu, dĩ nhiên không phải cột sắt phía trên Âu Dương Minh Nguyệt, mà là tại cột sắt phía dưới, kiếm lô bên trong ma kiếm. Không cần, Âu Dương Minh Nguyệt trên mặt hoảng sợ tóe hiện. Ngưng tụ kiếm thế, nháy mắt phát động ra một đạo hoành giá bầu trời kiếm khí. Hốt hoảng hướng phi kiếm chặn đường mà đi, thiên ngoại phi tiên, đang sợ hãi bên trong. Âu Dương Minh Nguyệt nghe được một cái băng lãnh, không mang chút nào tình cảm thanh âm, đột nhiên quay đầu, vừa hay nhìn thấy cái kia ngũ thải ban lan phảng phất khói lửa đồng dạng kiếm khí ở trước mắt nở rộ. Ra, hèn hạ, quát, vô số kiếm khí, như mạn thiên phi vũ lưu quang từ Âu Dương Minh Nguyệt bên người xen kẽ mà qua. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trăm dặm phi kiếm hung hăng đánh trúng kiếm lô bên trong ma kiếm. Trăm dặm phi kiếm đặc tính chính là cách càng xa, uy lực của phi kiếm càng lớn. Từ bên ngoài một dặm kích xạ mà đến trăm dặm phi kiếm, uy lực thậm chí vượt qua Lục Xanh thời khắc này thiên ngoại phi tiên. Thời khắc này ma kiếm cũng bất quá là một bộ thể xác, làm sao có thể tiếp nhận trăm dặm phi kiếm oanh kích. Một nháy mắt, ma kiếm sụp đổ, hóa thành đầy trời ánh lửa hướng bốn phía nổ tung. Chỉ có ma kiếm bị hủy, chuyện này mới tính đại công cáo thành. Đến mức thừa dịp Âu Dương Minh Nguyệt phân tâm thời điểm từ phía sau lưng đánh lén. Hèn hạ, cái từ này tại Lục Xanh đáy lòng không tồn tại. Lục Xanh chưa từng có thân là cao thủ giác ngộ, chỉ có chết rơi đối thủ. mới là tốt đối thủ. Âu Dương Minh Nguyệt quá nguy hiểm, thậm chí kéo thêm một giây đồng hồ, Lục Xanh đều sẽ hoài nghi hàng này có phải hay không có thể biến đổi pháp chạy thoát. Lục Xanh lẳng lặng đứng tại cột sắt chi đỉnh, cúi đầu nhìn xem phi tốc rơi vào kiếm chỉ Âu Dương Minh Nguyệt. Hai mắt đối mặt, Lục Xanh thấy được Âu Dương Minh Nguyệt oán hận cùng không cam lòng. Mà Âu Dương Minh Nguyệt cái biểu tình này mới là hắn vui lòng nhìn thấy. Oanh, thân thể rơi xuống, hỏa diễm nháy mắt đem Âu Dương Minh Nguyệt nuốt hết. Trong chốc lát, Lục Xanh trong đầu một trận chấn động, bạch quang hiện lên, ba tấm thẻ lẳng lặng phù hiện tại Lục Xanh trong óc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ